Từ Hằng đói lắm rồi. Đi ra mau, Nhan Nhiên vội đẩy Từ Kình Vũ ra ngoài. Anh chơi game với Từ Hằng đi, đợi nấu cơm xong em sẽ gọi anh. Nhan Nhiên nhìn Từ Hằng, đúng lúc cậu nháy mắt với mình thì trừng mắt tiểu quỷ này rõ là. Cố ý Từ Kình Vũ thấy Nhan Nhiên xấu hổ, hôn một cái nữa lên má cô rồi mới ôm lấy Từ Hằng. Đi nào, đến phòng con. Nhan Nhiên quay lưng lại, sờ lên khuôn mặt nóng bừng của mình, hít sâu một hơi mới tiếp tục làm cá sốt. Nhan Nhiên làm ba món đơn giản, đậu phụ nhồi thịt, xương sườn kho cá sốt, còn xào thêm một đĩa cải dầu. Tất cả đều là những món ăn gia đình cực kỳ bình thường nhưng lại rất hợp khẩu vị Từ Hằng và Từ Kình Vũ. Cái miệng nhỏ của Từ Hằng vừa gặm xương sườn vừa hấp tấp nói, con bảo này, Tiểu Nhiên nấu xương sườn đúng là ngon nhất đó, ăn chậm thôi, không có ai dành ăn với con đâu. Nhan Nhiên cầm khăn tay lau mỡ dính trên miệng Từ Hằng, còn Từ Kình Vũ gắp vào bát cô một miếng xương sườn. Nhan Nhiên nhìn hắn, bắt gặp ánh mắt nóng bỏng của hắn, cô trừng mắt, con trai còn đang ở đây, hắn không thử giữ ý tứ một chút sao? Bữa cơm hôm nay hai cha con Từ Kình Vũ ăn cực kỳ thỏa mãn. Đến khi Nhan Nhiên và Từ Hằng ăn xong, Từ Kình Vũ còn đem số còn lại ăn hết sạch. Ăn xong, hắn bắt đầu thu dọn bát đĩa. Em đưa Từ Hằng đi tắm, bát, đũa để anh rửa. Nhan Nhiên kinh ngạc nhìn hắn, Từ Kình Vũ nói đi rửa bát cô còn chưa hết kinh hỉ, Từ Hằng đã nói, qua cha à, Tiểu Hằng bây giờ đã là đàn ông rồi, Tiểu Nhiên là phụ nữ, sao có thể tắm rửa cho Tiểu Hằng chứ? Cha, cha đi tắm với con đi. Hôm nay Từ Hằng không giống với bình thường cho lắm, hàng ngày cô tắm rửa cậu đâu có nói nam nữ hữu biệt gì. Cô đỡ lấy bát đũa trong tay Từ Kình Vũ nói, anh cho Từ Hằng đi tắm, trong nhà chỉ có mấy cái bát này, em rửa xong nhanh thôi. Từ Kình Vũ sững sờ, hắn có nghe lầm không, cô nói. Trong nhà, một từ, trong nhà, này khiến hắn mát lòng mát dạ, hắn dịu dàng nói, em nói, đúng, trong nhà chỉ có mấy cái bát này, giao cho em cả đấy. Nhan Nhiên nghe được ý tứ trong lời hắn, mất tự nhiên quay mặt đi, cầm bát đũa đi vào phòng bếp. Từ Hằng lúc thì nhìn mẹ, lúc lại nhìn cha, thở dài một hơi. 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm nay mọi người đều bận rồi, không có thời gian để ý đến con, có lẽ con nên tự mình đi tắm thôi. Cách chương.